Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 195: Cư Diệu Ngư Môn 1. Ánh mắt của Lam Vân thản nhiên lướt qua hai người, sau đó khẽ cúi người, A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Hai chị em nhà họ La đều cung kính hành Phật lễ với Lam Vân, tham kiến thánh tăng. Sở Cửu Nhi nhảy từ trên xe lên xuống, sau đó ra lệnh để xe ngựa ở phủ của tả tướng đi, bản công chúa muốn ngồi xe ngựa của tướng phủ đi dạo. Tham kiến công chúa. La Nhã Nhi tiến lên nhún gối hành lễ với Sở Cửu Nhi. Tuy nhiên, nàng còn chưa kịp hành lễ thì đã được Sở Cửu Nhi đích thân đỡ dậy, sau đó còn không quên ngoảnh đầu dặn dò La Kiếm, La Kiếm, sao ngươi còn chưa đánh xe ngựa ra đây? Sở Cửu Nhi rất ít khi ghé tả tướng phủ, bởi vì nơi đây quá phiền phức. Nàng ra ngoài là để chơi, chứ không phải đến để được họ quỳ lạy. La Kiếm hiển nhiên hiểu rõ tính tình của Sở Cửu Nhi, sau khi nhíu mày thì cũng chẳng nói gì mà xoay người đi đánh xe ngựa. Đôi mày lá liễu thanh mảnh của La Nhã Nhi cũng khẽ trao lại, công chúa không vào trong ngồi sao? Ta đã tự tay nấu vài món mà công chúa thích. Sở Cửu Nhi vung tay một cách dứt khoát, không cần đâu, ta đã sai Tiểu Mãn Tử đi Cư Diệu Ngư Môn báo cho đầu bếp làm bữa tối rồi. Nếu đã thế, vậy ta cũng không miễn cưỡng nữa. La Nhã Nhi cười nói. Sở Cửu Nhi liếc nhìn Lam Vân một cái, rồi kéo La Nhã Nhi sang một bên thấp giọng hỏi, Nhã tỷ tỷ, mắt nhìn của ta tốt chứ? La Nhã Nhi cũng nhìn Lam Vân, khóe môi nàng co rút lại, thở dài nói, công chúa à? Ta biết tỷ muốn nói gì, ta chẳng thèm quan tâm chàng có là hòa thượng hay không. Dù sao hòa thượng cũng có thể hoàn tục mà, nếu chàng hoàn tục, chẳng phải có thể lấy ta rồi sao? Công chúa, thánh tăng tinh thông Phật lý, có thể nói là cao tăng đã đắc đạo, bảo hắn hoàn tục, chỉ sợ hắn sẽ không bằng lòng đâu. Sở Cửu Nhi rũ mắt, sau đó cười nói, ta tin rằng chàng sẽ hoàn tục. Hơn nữa, chàng nhất định phải hoàn tục, cho dù dùng mọi thủ đoạn, nàng cũng phải bắt hắn hoàn tục để cưới nàng. Ánh mắt La Nhã Nhi trượt lóe lên nhưng rất nhanh đã dịu dàng trở lại. Nàng xoa đầu Sở Cửu Nhi đầy thương tiếc, rồi khẽ thở dài, công chúa à, người động lòng trước là khổ nhất. Nếu người thật sự cảm thấy xứng đáng, vậy ta cũng không còn gì để nói, chỉ có thể chúc người đạt được ý nguyện. Sở Cửu Nhi nghe La Nhã Nhi thương tiếc thở dài, viền mắt nàng hơi đỏ lên, nhưng lập tức lại hất cằm và nói một cách ngạo mạn, đây là điều hiển nhiên rồi, ta là ai chứ? Ta chính là Sở Cửu Nhi đó. Ngay sau đó, Sở Cửu Nhi như nhớ đến chuyện gì, vui sướng nói, Nhã tỷ tỷ, mẫu hậu đã đồng ý với ta rồi. Đợi đến khi Thất Vương huynh thành hôn với cô công chúa nước Chu kia, sẽ để tỷ gả vào vương phủ làm trác phi. La Nhã Nhi sững sờ. Thấy nàng ngơ ngác, Sở Cửu Nhi thật lòng vui vẻ thay cho nàng, Nhã tỷ tỷ, tỷ sắp được toại nguyện rồi. Tuy trước đây nàng không đồng ý lắm về việc Nhã tỷ tỷ một lòng say đắm Thất Vương huynh, bởi vì Thất Vương huynh quả thực quá mức lạnh lùng, lạnh từ trong lạnh đến cả ra ngoài. Nhã tỷ tỷ gả cho một người đàn ông như huynh ấy nhất định sẽ không hạnh phúc. Nếu không phải Nhã tỷ tỷ cố chấp không chịu từ bỏ, nàng cũng không nguyện ý nhìn tỷ ấy gả vào Chiến Vương phủ, hơn nữa chỉ là một trắc phi. La Nhã Nhi rũ mắt, Cửu công chúa không hiểu ý của Thái hậu, nhưng nàng lại hiểu rất rõ. Nếu Thái hậu đã nói đến mức này rồi, nàng cũng không còn đường nào khác, nhưng mà, nhìn vẻ mặt không hề phòng bị của Cửu Nhi dành cho nàng, La Nhã Nhi có làm sao cũng không thể vui lên được. Công chúa, xe ngựa đến rồi. Nhã tỷ tỷ, tỷ vừa gọi ta à? Sở Cửu Nhi ngờ vực quay đầu lại hỏi. La Nhã Nhi mấp máy môi, sau đó mỉm cười, xe ngựa đến rồi, chúng ta lên xe thôi. La Kiếm tự mình điều khiển xe, một chiếc xe ngựa rất rộng rãi, đủ để mấy người bọn họ ngồi chung. Thế nhưng khi nhìn Lam Vân, La Nhã Nhi có chút khó xử nói, công chúa, chuyện này. Tuy Lam Vân là tăng nhân, nhưng tăng nhân cũng là đàn ông mà. Nếu cứ ngồi chung chiếc xe như vậy thì bị truyền ra ngoài có phải không ổn lắm không? Sở Cửu Nhi chỉ sợ Lam Vân từ chối nên nàng bắt lấy tay của Lam Vân với khí thế không cho phép hắn cự tuyệt, rồi mạnh mẽ lôi thẳng hắn lên xe ngựa. Thậm chí, nàng dùng sức quá mức đến nỗi khiến đỉnh đầu chọc của Lam Vân đụng phải thân xe cái rầm. La Nhã Nhi ngạc nhiên, trợn mắt nhìn đầu của Lam Vân nhanh chóng nổi lên một khối u xanh tím mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Lam Vân, ngươi không sao chứ? Sở Cửu Nhi giật mình, nàng không ngờ hắn lại nhẹ đến thế, chẳng có chút sức nặng nào. Pháp không nhìn khối u trên đầu Lam Vân cũng bị dọa nảy cả người. Tuy động tác của Sở Cửu Nhi rất đột ngột, nhưng nếu ông ta muốn ngăn lại thì vẫn có thể. Tuy nhiên nàng đã từng nói, nếu không có sự căn dặn của nàng, cho dù có người cầm đao kề vào cổ nàng thì ông ta cũng không được tự tiện ra tay. Phúc Công Công cũng hoảng sợ khi chứng kiến cảnh tượng này. Hắn thầm nghĩ, Hoàng thượng sai hắn bảo hộ Thánh Tăng, vậy mà bây giờ trước mặt hắn, Thánh Tăng bị thương như vậy, không biết có tính là thất trách không? Lam Vân né tránh động tác vươn tay xoa đầu của Sở Cửu Nhi, vẻ mặt nàng buồn bực, trong lòng thì cạn lời. Sở Cửu Nhi này trông có vẻ là một tiểu cô nương mềm mại yêu kiều, không ngờ sức lực lại lớn vô cùng. Tiểu cô nương biết võ công đúng là khác biệt mà, nhìn phong thái tiểu thư khuê các của La Nhã Nhi xem, so sánh hai người này với nhau là thấy rõ kết quả ngay. Hơn nữa, tiểu cô nương Sở Cửu Nhi này thật sự nên tự xem xét lại mình, thiếu khuyết cơ trí mà vẫn có thể sống đến bây giờ. Nói thật là nàng ta đã được bảo vệ quá tốt rồi, trên trán La Nhã Nhi này chỉ thiếu điều khắc lên năm chữ ta muốn hãm hại ngươi mà thôi. Ta không có cố ý. Ta, xin lỗi, Lam Vân, có đau lắm không? Ta gọi thái y cho ngươi nhé. Người đâu? Sở Cửu Nhi cuống quýt lên, không biết nên làm như thế nào cho phải. A-di-đà Phật, tiểu tăng không sao. Lam Vân chắp tay lại, bình tĩnh cắt đứt sự hoang mang của nàng ta. La Nhã Nhi nhìn khối u to trên đầu Lam Vân, nàng âm thầm nghẹn cười, nhưng vẫn nói, công chúa à, bởi vì thánh tăng không có tóc, thế nên mới nhìn thấy khối u sưng rõ hơn. Ngươi, thật sự không sao à? Lam Vân bình tĩnh trả lời, nếu công chúa đã lo lắng như thế, vậy tiểu tăng quay về biệt. Nghĩ cũng đừng nghĩ, không phải chỉ sưng chút xíu thôi sao? Cho dù ngươi là hòa thượng, nhưng cũng là một người đàn ông, trên đầu đụng sưng một cục thì có gì đâu. La Kiếm, mau đánh xe, đi Cư Diệu Ngư Môn. Sở Cửu Nhi bỗng quát thé lên. Lam Vân không nói lời nào, hóa ra sự hoảng hốt trước đó của tiểu cô nương này chỉ là giả. La Nhã Nhi nhìn Thánh Tăng đang im lặng, rồi quay sang nhìn cửu công chúa mạnh mẽ ngang ngược. Nàng bình tĩnh rũ mắt. Cửu công chúa thật lòng thích Thánh Tăng này, lỡ như đến lúc đó cửu công chúa làm ầm ĩ lên thì e rằng không ai cản lại được. Nàng phải cân nhắc chuyện này lại cho kỹ, ít nhất nàng phải để mình và La Gia thoát khỏi hậu quả mới được. Lam Vân thản nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi. Cửu cô nương này là bùa hộ mệnh của nàng ở nước Sở. Nếu nàng ta không muốn gả vào La Gia, Lam Vân tất nhiên sẽ không thờ ơ, đây cũng coi như là nàng nợ Sở Cửu Nhi. Cư Diệu Ngư Môn, quán trà nếu xưng đứng thứ hai thì không ai dám xưng đứng thứ nhất ở kinh thành. Là sản nghiệp của Vinh Gia, người trưởng quản của nơi này không phải ai khác mà chính là tiểu công tử được cưng chiều nhất Vinh Gia, Vinh Định Ngạn. Quán trà Cư Diệu Ngư Môn này chỉ tiếp đãi hoàng thân quốc thích, vương công quý tộc. Nghe nói cửu công chúa sắp đến đây, Cư Diệu Ngư đã dọn dẹp xong từ một canh giờ trước. Nhưng khi biết Thánh Tăng cũng đến, Vinh tiểu công tử cấp tốc chạy tới, đồng thời cũng sai người mời ba tên bạn xấu xa kia. Hết cách rồi, sự hứng thú của bọn họ đối với tên Thánh Tăng này chỉ tăng mà không giảm. Vừa nhớ đến việc họ thế mà lại bị một nụ cười của người ta dọa đến rụt móng vuốt, thì chỉ muốn cào tường. Chương 196, Cư Diệu Ngư Môn, 2. Sở Nghị vì nén giận mà đang phiền lòng, nhưng lời của Vinh Định Ngạn sai người đưa tới khiến tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên. Hắn hô một tiếng chuẩn bị ngựa, rồi liền lao người chạy ra ngoài như bay, không thấy bóng dáng. Còn Nhiếp Trường Viễn và Vương Tu Cảnh cũng đang ở trên đường, một người đang bao một sòng bạc, một người đang ở trong phường Vũ Kỹ. Sau khi nghe người hầu truyền lời lại, cũng không vội vàng gì, thong thả ung dung hoàn thành chuyện đang còn dang dở trong tay, rồi mới quay người đi về phía Cư Diệu Ngư Môn. Phường Vũ Kỹ, nơi ở của các vũ cơ. Cho nên, ba người vừa lúc gặp nhau ở cửa lớn của Cư Diệu Ngư, sau đó cùng nhau đi về sương phòng chuyên dành cho bốn người bọn họ trên lầu 2. Vinh tiểu công tử đang nhàn nhã, thích thú nửa nằm nửa ngồi trên giường gần cửa sổ, vẫy tay với ba người đang tiến vào. Người khi nào mới đến? Sở Nghị híp đôi mắt hẹp dài mà hỏi. Sắp rồi. Sở Nghị gật gật đầu, sau đó ngồi trên ghế không nói gì nữa. Thấy dáng vẻ này của hắn, Nhiếp Trường Viễn khoanh hai tay vuốt vuốt cằm. Cười như mèo ăn vụng, xem ra lần này không cần chúng ta đưa ra kế sách gì rồi. Vương Bát công tử trực tiếp đi đến bên cạnh Vinh Định Ngạn rồi dùng chân đá đá hắn. Đồng thời đưa mắt về phía khác, ý bảo Định Ngạn tránh ra, bởi vì đây là giường của Vương Bát hắn. Vinh Định Ngạn nghiến răng, nhưng vẫn quyết định hôm nay sẽ không tranh giành với Vương Bát, nên bước ra khỏi giường, tự mình ngồi xuống bên cạnh Sở Nghị, Vương Bát công tử vừa thoải mái nằm xuống chiếc giường mềm, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Vinh Định Ngạn nhàn nhạt nói. Người bước vào là Tiểu Cốc Tử, nô bộc thân cận bên cạnh Sở Nghị. Hắn cung kính thỉnh an bốn người, sau đó đem tin tức vừa có được bẩm báo, Tiểu Vương gia. Ca ca nô tài bảo nô tài đến bẩm báo cho Tiểu Vương gia, Hoàng thượng phái Phúc Công Công hầu hạ bên cạnh Thánh Tăng, nói là cho phép Thánh Tăng tùy ý đi lại trong kinh thành. Nghe thấy lời này của Tiểu Cốc Tử, sắc mặt bốn người trong phòng khẽ thay đổi. Ca ca của Tiểu Cốc Tử là Tiểu Mãn Tử, thái giám tùy thân bên cạnh Sở Cửu Nhi. Năm xưa, hai huynh đệ vốn đều phải tịnh thân tiến cung, nhưng Tiểu Cốc Tử này lại bị Sở Nghị nhìn chúng mà chọn đi mất, làm thay đổi số mạng vào cung làm thái giám của hắn. Sau này, Tiểu Cốc Tử lại giúp cho Tiểu Mãn Tử sang hầu hạ bên cạnh Sở Cửu Nhi, cũng nhờ vào uy danh của Sở Cửu Nhi. Tiểu Mãn Tử khi nhìn thấy các thái giám cung nữ trong cung khác đều có đứng thẳng người mà đi. Trong lòng hai huynh đệ họ, Sở Nghị chính là đại ân nhân. Đôi mắt phượng hẹp dài của Sở Nghị tĩnh lặng như nước, chỉ phất phất tay, tỏ ý bảo Tiểu Cốc Tử lui xuống. Vinh Định Ngạn nhìn về phía hắn, nhíu mày nói, đợi cơn gió này qua đi rồi hãy xử lý hắn. Không tội gì phải khiến bản thân đi mạo hiểm chỉ vì một tên đầu trọc. Hoàng thượng đến cả Phúc Công Công cũng đã phái ra rồi. Hai chữ trấn áp này là vô cùng rõ ràng. Nhiếp Trường Viễn gật đầu đồng ý. Xem ra, Hoàng thượng thật sự định để cho Cửu công chúa đi hỏa thân chăng? Vương Bát công tử lại không lên tiếng, chỉ nằm ở đó mơ màng như muốn ngủ. Dù sao thì chỉ cần có ba người kia ở đây, hắn cũng không cần động não, mà hắn cũng lười động não. Sở Nghị miết miết môi, không chơi lớn, chơi nhỏ chút thì vẫn được. Hai mắt Vinh Định Ngạn lóe sáng, lẽ nào, ngươi có ý gì hay? Con ngươi Nhiếp Trường Viễn chuyển động rồi hắn cười ổ lên. Ngón tay vuốt cằm chỉ về phía người đang nằm trên giường thiêu thiêu muốn ngủ kia, quán trà lâu đó không phải vẫn bị đồn là có ma sao? Thánh tăng này Phật pháp cao thâm, có ma thì bắt ma, không ma thì siêu độ, là một cơ hội tốt, nhất cử lưỡng tiện. Nhất cử lưỡng tiện, một việc làm mà có hai cái lợi, một công đôi việc. Vương Bát công tử vội vàng mở mắt ra, ta có thể từ chối hay không? Hắn không muốn diễn vở kịch lãng tử hối hận quay đầu như trong sách đâu. Ánh mắt Vinh Định Ngạn lóe sáng, quả thực là một cách hay. Dù sao thì chuyện của tên Vương Bát này cũng đã náo loạn một trận ở kinh thành rồi. Nếu như đích thân dứt khoát vạch trần ra, như vậy ngược lại còn sảng khoái hơn. Sở Nghị không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, chỉ một chút trò vặt nhỏ nhoi đó cũng tính là vui sao. Không có ma cũng phải biến ra một con cho hắn bắt thử xem. Vinh Định Ngạn nhăn mày suy nghĩ, cười ha ha, hóa ra là thế. Nhiếp Trường Viễn chớp chớp mắt, được rồi, ta đi sắp xếp. Ba người cực kỳ ăn ý, đồng thời bỏ qua câu nói khi nãy của Vương Bát công tử. Lúc xe ngựa đến cư Diệu Ngư Môn, Vinh Định Ngạn đích thân đứng tiếp đón ở cửa, nhưng không ngờ xe đến là của La Kiếm, càng bất ngờ hơn là La Nhã Nhi bước xuống từ xe ngựa. Thế nhưng, hắn cố tình xem như không nhìn thấy hai tỷ đệ này. La Kiếm cũng không ý kiến gì về thái độ của bọn họ với hắn. Bởi dù sao hắn cũng không ưa gì mấy người đó, nhưng bởi vì ở giữa có Cửu công chúa, nên mới không đi đến mức thù ghét nhau ra mặt thôi. Phúc Công Công đích thân kéo bục gỗ ra, sau đó bước lên trước đỡ Lam Vân từ trên xe ngựa xuống. Lam Vân chắp hai tay hình chữ thập để tránh khỏi tay của hắn, A-di-đà Phật, tiểu tăng tự xuống là được rồi. Phúc Công Công cũng không miễn cưỡng nữa, cung kính lui sang một bên. Vinh Định Ngạn hết mắt nhìn rồi cười ha ha bước lên trước, cũng ra vẻ hợp hai tay lại hành lễ Phật với Lam Vân. Cư Diệu Ngư có thể mời được Thánh Tăng rời bước đến đây, quả thật là vinh hạnh vô cùng. Sở Cửu Nhi nhảy xuống xe ngựa. Nhìn thấy Vinh tiểu công tử giống như nhìn thấy đùi gà mà cười gian, nàng nhướng mày, lời nói không hề có ý tốt, sao ngươi lại ở đây? Đúng là vô sự hiến ân cần mà, rất có vấn đề. Xem người nói kìa, đệ không ở đây thì ở đâu chứ? Vinh Định Ngạn cười hi hi nói. Sở Cửu Nhi liếc xéo hắn, ngươi đừng nói với ta, bọn họ cũng ở đây. Làm việc gì cũng đến góp vui, lần này lại đến phá nàng đúng không? Lời này của nàng vừa nói ra, liền nghe thấy tiếng cười như có như không của Sở Nghị. Cửu tỷ, lẽ nào tỷ có thể đến, mà bọn đệ thì không hay sao? Nhiếp Trường Viễn gật đầu, miệng lại nói, tham kiến biểu di. Vương Bát công tử lười nhác chấp quyền với Sở Cửu Nhi, tham kiến biểu di. Các ngươi, Sở Cửu Nhi tức giận. Gặp qua Thánh Tăng. Ba người cũng không để ý đến cơn giận của Sở Cửu Nhi,

gương mặt Vinh Định Ngạn dần trở nên lạnh lẽo. Tâm tư của La Nhã Nhi này đừng tưởng bọn họ nhìn không ra, muốn gả vào Chiến Vương phủ, nàng ta đúng là nằm mơ mà. Sở Nghị nhướng nhướng mày, đối với La Nhã Nhi này, dù gì hắn cũng nhìn không vừa mắt, còn không đỡ chướng mắt bằng Vương Di Tịnh kiêu căng ngạo mạn. Hắn nói như vậy không phải bởi vì mối quan hệ tốt giữa hắn và Vương Bác. Nhiếp Trường Viễn nhắc nhở nói, nơi này là cư Diệu Ngư đó. Nếu như La Nhã Nhi xảy ra chuyện ở đây, đến lúc đó La Phủ làm ầm lên, tuy rằng không đến nỗi sợ, nhưng rắc rối cũng sẽ không ít. Vinh Định Ngạn cười lạnh lẽo, cơ hội còn nhiều. Thấy sắc mặt của hắn, Vương Bát công tử tiếc hận nhìn La Nhã Nhi xinh đẹp. Thật đáng tiếc, cô nương xinh đẹp như vậy mà hắn chỉ có thể nhìn, không thể động vào, bởi động vào là sẽ bị dựa vào, điều này quả thực không lời gì cả. Chương 197, Cư Diệu Ngư Môn 3. Lam Vân nhìn cách bố trí lịch sự, thanh nhã của nơi đây, nàng khẽ mỉm cười. Có câu, bên ngoài đẹp đẽ bên trong thối nát, nhưng bốn người này lại là bên ngoài đẹp đẽ. Bên trong ngọc ngà, dung ngoạn nhân gian phóng đãng bất kham. Thậm chí là khi nam bá nữ nữa, không việc ác nào không làm. Nhưng đây chẳng phải là cách thức bảo vệ bản thân, bảo vệ gia tộc của bọn họ hay sao? Khi nam bá nữ, bắt nạt đàn ông cường bá đàn bà. Gia tộc của bọn họ đã đạt đến đỉnh cao không cần thiết phải dệt hoa trên gấm thêm nữa. Ngược lại càng cần có những công tử quần áo lợt là, bôi cho chết chấu, kìm chân gia tộc như thế này. Dệt hoa trên gấm, làm cho vật càng đẹp, càng tốt hơn. Hôm nay, Sở Cửu Nhi không hề trèo lên mái nhà. Nghĩ đến Lam Vân và bốn kẻ không mời mà đến, nàng chỉ đánh âm thầm lườm bọn họ một cái, rồi tự mình ngồi xuống đại sảnh. Điểm tâm được nàng dặn người làm từ trước rất nhanh đã được bưng lên, hương thơm thanh mát của trà cống phẩm thượng hạng. Kết hợp với ngắm nhìn cảnh chiều tà đẹp đẽ bên ngoài cửa sổ, quả thật khiến người ta thoải mái, dễ chịu vô cùng. Lam Vân híp mắt ngắm cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Mặc dù hiện thực rất tàn khốc, nhưng có thể hưởng thụ sự thanh tâm yên tĩnh trong phút chốc thế này cũng đã là một loại hạnh phúc rồi. Ánh mắt Sở Cửu Nhi chưa từng rời khỏi hắn, nhìn thấy hắn híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như thế, lòng nàng bất giác cũng cảm thấy yên bình. Nhìn theo tầm mắt hắn, nàng kinh ngạc cảm thán, cảnh hoàng hôn mới đẹp làm sao? Thật ra, không chỉ riêng ánh mắt Sở Cửu Nhi không rời khỏi hắn, mà ánh mắt tất cả mọi người ở đó đều như có như không mà rơi trên con người kỳ lạ ấy. Cảnh Lam Vân ngắm nhìn phong cảnh mặt trời lặn đẹp như tranh vẽ. Hơn nữa bởi vì có hắn, bức tranh này mới tỏa sáng rực rỡ, thu hút những vị công tử dòng dõi quý tộc này đây. La Nhã Nhi khẽ buông mắt. Dung mạo của vị thánh tăng này khiến một người phụ nữ như nàng phải đố kỵ không thôi, cũng khó trách cửu công chúa lại si tình như thế. Hơn nữa, nếu không phải đã có cửu công chúa thì chỉ e sẽ có không ít những tên ăn chơi mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu sẽ nhảy vào tranh giành sâu xé. Điển hình như bốn vị công tử trước mắt này đây. Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu, được chết dưới bông mẫu đơn thì làm quỷ cũng phong lưu. La Kiếm nhíu mày, có chút khinh thường mà liếc nhìn Sở Cửu Nhi và bốn người kia. Nhan sắc có đẹp hơn nữa thì cũng là nam nhi, cũng là hòa thượng mà thôi. Hắn không thể hiểu nổi, mấy người này làm sao có thể dùng ánh mắt si mê đáng ghê tởm thế kia để nhìn chằm chằm hắn ta cơ chứ? Lam Vân thu hồi ánh mắt, dường như không hề để ý đến ánh mắt và biểu cảm của những người xung quanh. Sắc trời không còn sớm nữa, công chúa, tiểu tăng phải cáo từ rồi. Có bốn người này ở đây, hôm nay La Nhã Nhi không thể gài bẫy Sở Cửu Nhi được rồi. Bây giờ, trời vẫn còn sáng. Lời Sở Cửu Nhi nói ra còn chưa dứt đã bị hành động của tiểu đường đệ của nàng đánh gãy. Thánh tăng, đợi đã. Sở Nghị vừa nghe thấy hắn muốn đi, trong lúc nóng lòng đã giơ tay ra níu chặt lấy tay hắn. Lam Vân nhíu mày nhìn cánh tay bị túm chặt. Con cháu hoàng thất nước Sở đều có tật xấu không nói không rằng đã tóm người không buông sao. Phúc công công không tiếng động bước lên trước. Tiểu vương gia, người buông thánh tăng ra đã, thánh tăng bị người nắm chặt đến phát đau rồi kìa. Pháp không nhìn cảnh tượng này, khẽ mím mím môi. Ông ta lo lắng người ta sẽ phát hiện ra Lam Vân là nữ. Dù rằng bây giờ, Tuyên Thái Y rất khó phát hiện ra điểm bất thường khi bắt mạch cho nàng. Nhưng nếu cứ bị kéo đi kéo lại thế này mãi, trong lòng nàng nhất định cũng sẽ vì buồn bực mà sinh bí bách chứ. Sở Nghị nghe thấy Phúc công công nhắc nhở thì ngượng ngùng buông tay ra. Mặc dù đã cách một lớp y phục, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cánh tay của vị thánh tăng này mảnh khảnh mềm mại khác thường. Tuy nhiên, nghĩ đến việc tiểu hòa thượng này mới có 14 tuổi, Trong lòng hắn thấy thoải mái hơn, nhưng cảm giác kỳ lạ kia vẫn rất không tự nhiên. Hắn ho nhẹ một tiếng, vô thức sờ sờ mũi rồi nói, tiểu vương đã mạo phạm rồi, mong thánh tăng đừng trách. Ba người còn lại cũng có chút kinh ngạc nhìn động tác sờ mũi của hắn. Cái này, bọn họ không nhìn lầm chứ? Đã bao lâu bọn họ chưa nhìn thấy động tác này rồi? Người khác không biết nhưng bọn họ đều rất rõ, chỉ cần sờ nghị sờ mũi là biết hắn rất không thoải mái, nói cách khác, hắn là đang rất xấu hổ. Không sao, không biết tiểu vương gia gọi tiểu tăng lại là vì việc gì? Lam Vân điềm đạm hỏi. Vinh Định Ngạn hoàn hồn, cười cười bước lên trước nói, là thế này, bọn ta đều nghe nói thánh tăng Phật Pháp vô biên, muốn mời thánh tăng siêu độ cho một vong hồn không muốn siêu thoát. Cái gì? Sở Cửu Nhi trợn tròn mắt. Tỷ đệ La Thị liếc mắt nhìn nhau, lập tức đồng loạt nhíu mày, ánh mắt như vô tình như cố ý mà nhìn Vương Bát Công Tử. Nhiếp Trường Viễn đẩy Vương Bát Công Tử đến trước mặt Lam Vân, nói, chính là vị tiểu tử này. Cách đây không lâu, hắn đã bỏ một vị thị thiếp, không ngờ vị thị thiếp kia lại nghĩ quẩn treo cổ tự tử. Việc này dẫn đến tin đồn nơi vị thị thiếp kia chết có ma quỷ lộng hành được truyền đi khắp nơi. Kể từ sau khi nghe tin Trà Lâu Tín Dương có ma, hắn không thể nào ngủ yên giấc. Nhìn kìa, cả người hắn đều không có sức sống, cảm phiền thánh tăng giúp đỡ hắn. La Kiếm khẽ hừ một tiếng, việc này đã kéo dài hơn một tháng rồi, sao giờ này mới đến nhờ thánh tăng siêu độ? Hơn nữa, hắn thấy tên vương tu cảnh này vẫn khỏe mạnh mà, nào giống kẻ chán nản mệt mỏi gì đâu. Không biết bọn họ lại muốn chơi trò gì đây? Vinh Định Ngạn thản nhiên lướt nhìn La Kiếm vừa phá đám bọn họ. Cái gì bọn họ cũng có, chỉ thiếu mỗi rộng lượng mà thôi. Hắn sớm đã muốn xử lý La Kiếm rồi. Đừng tưởng người khác không biết rằng hắn ta luôn ham muốn Bạch Sơ Nguyệt. Hắn ta muốn chơi đùa tính kế trước mặt bọn họ sao? Còn non lắm. La Nhã Nhi kéo La Kiếm một cái, ý nhắc hắn đừng lên tiếng nữa. Bốn người này không phải loại lương thiện gì. Có thể không dính dáng đến thì cứ không dính dáng đến mới tốt. Hơn nữa, nàng cũng muốn xem, trong hồ lô bốn người này đang bán thuốc gì. Nếu bọn họ muốn nhằm vào thánh tăng, đến lúc đó nhất định sẽ khiến cửu công chúa tức giận. Nếu như cửu công chúa và bọn họ bị dạn nứt, vậy thì cũng chẳng có gì xấu với tỷ đệ bọn họ cả. La Kiếm hừ mũi một tiếng, nhưng cũng không lên tiếng nữa. Nhưng tiếng hừ của hắn cũng khiến ánh mắt bốn người kia xa sầm lại. Vinh Định Ngạn đẩy Vương Tu Cảnh một cái, sau đó Vương Tu Cảnh liền ra vẻ đáng thương. Thánh Tăng, người giúp ta với. Sở Cửu Nhi nghĩ một lát rồi cũng nhìn Lam Vân một cách trông mong. Hay là, người giúp Vương Bát đi. Thật ra hắn cũng không phải là người xấu, chẳng qua vì vị thị thiếp kia nghĩ quẩn thôi. Ba người khác cũng vội vàng gật đầu, mấy đôi mắt đều mong chờ nhìn hắn. Lam Vân yên lặng một lát, rồi mới nhẹ than một tiếng, A-di-đà Phật. Nếu đã như vậy, tiểu tăng đành đi một chuyến vậy. Pháp không chắp tay thành hình chữ thập, A-di-đà Phật. Ông quả thật không biết nên nói gì. Thôi vậy, ông giữ im lặng thì hơn. Ánh mắt bốn người phát sáng. Nhưng mà, bây giờ đi thì không được, còn chưa chuẩn bị xong. Nhưng nghe nói nàng ta chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi. Đúng vậy, hay là chúng ta đợi trời tối rồi đi được không? Sở Cửu Nhi âm thầm nuốt nước bọt, nghĩ đến tin đồn Trà Lâu Tín Dương có ma quỷ lộng hành, nàng không nhịn được mà xoa xoa cánh tay đang run rẩy. Dù sao thì nhắc đến quỷ quái thôi cũng đủ khiến người ta rét lạnh rồi, nhưng nghĩ lại thì đã có Lam Vân Phật Pháp tinh thông mà. Nàng quay đầu lườm Vương Tu Cảnh một cái thật sâu, cảnh cáo nói, lần sau, nếu có phát sinh chuyện như thế này nữa, ta sẽ nói với mẫu hậu, để mẫu mẫu đích thân nói với gì cả. Vương Tu Cảnh mặt mày nhăn nhó, không ngừng xin tha thứ, đừng mà, biểu duy, con đồng ý với người, sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế này nữa. Nếu đã như vậy, vậy thì trời tối rồi hẵng đi đi. Lam Vân nhìn những đôi mắt lấp lánh của bốn vị thiếu niên, vô cùng phối hợp nói. Cùng lúc này, ở Trà Lâu Tín Dương, Đại Hổ đang sờ sờ án kỳ, nghe tiếng động trên lầu truyền xuống. Rất bất an nhìn Đông Gia đang ngồi ngắm hoàng hôn bên cửa sổ, nhỏ giọng hỏi, Đông Gia, người nói xem, bây giờ mấy người kia đang làm gì? Chương 198, cùng chung chí hướng. 1. Ninh Thanh nâng chén trà lên Nhâm Nhi, bình thản đáp, không cần phải để ý. Đại Hổ nghĩ đến nén bạc mà những người vừa nãy vứt lên bàn, hắn vò đầu bứt tai, nhưng vẫn không thốt lên lời nào. Chỗ này không cần lau chùi nữa đâu, Ngươi đi xem thử điểm tâm cùng trà ta dặn nhà bếp chuẩn bị đã làm đến đâu rồi. Đại Hổ liền gật đầu đáp, vâng, thưa ông chủ. Ninh Thanh đặt chung trà trong tay xuống, đưa mắt nhìn ánh chiều tà cuối cùng dường như đã hoàn toàn khuất dạng. Sắc trời dần trở nên ảm đạm, hắn khe khẽ mỉm cười, bình thúc, thắp đèn. Người đàn ông trung niên đứng trước quầy hàng liền dừng động tác gảy bàn tính, vô cùng cung kính đáp lời, tuân lệnh, ông chủ. Ông ta vốn là trưởng quỹ của quán trà lâu Tín Dương này. Kể từ sau khi Ngư Tiểu Hạ thắt cổ tự vẫn, những kẻ làm thuê như ông đều kinh sợ khiếp đảm, chẳng còn dám lưu lại chỗ này thêm nữa, đành cùng nhau nói lời từ biệt. Không ngờ những lời ấy truyền tới truyền lui, tam sao thất bản thế nào lại đồn thành trong trà lâu có ma quỷ lộng hành. Nghĩ lại quả thật xấu hổ. Nhưng ông không thể ngờ rằng ông chủ Ngư đến cuối cùng vẫn lo lắng. Sợ bọn họ không có việc gì để làm, nên đã tiến cử với ông chủ mới mời bọn họ trở lại giúp đỡ. Ngoài sự cảm động cùng xấu hổ ra, ông cũng không khỏi có chút nghi ngại. Thế nhưng nghĩ đến chuyện mình vẫn chưa thể tìm được công việc mưu sinh nào phù hợp, nên cũng chỉ còn cách quay lại làm việc mà thôi. Ít nhất thì tiền công mà ông chủ đương nhiệm trả cho bọn họ nhiều hơn gấp đôi so với ông chủ Ngưu. Chỉ là, nghĩ đến các vị khách một lát nữa ông phải tiếp đón, tay chân bình thúc bùn rùn hết cả lên, tứ bá kinh thành thật sự sẽ đến đây đó. Đợi đến khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, trên lầu cuối cùng cũng không còn phát ra bất kỳ động tĩnh gì nữa, thì ngoài trời cũng đã sẩm tối rồi. Ninh Thanh mỉm cười, cuộc vui sắp bắt đầu rồi. Hắn cảm thấy sự mong chờ dần dần dâng lên trong lòng, mong là những kẻ kia tuyệt đối đừng khiến hắn phải thất vọng. Đại Hổ đang dùng một miếng vải trắng để lau chùi bàn ghế, vừa ngẩng đầu thì liền nhìn thấy nụ cười kia của ông chủ. Đại Hổ âm thầm lắc đầu, ngàn vạn lần đừng nhìn vào nụ cười và đôi mắt ấy, nếu không thật sự sẽ bị hồn siêu phách lạc. Cha của Đại Hổ bưng mâm đi ra, nhìn thấy Đại Hổ vẫn đang lau bàn, bèn tiến đến bên cạnh cốc vào đầu hắn một cái bốp, gằn giọng nói, cái tên tiểu tử nhà ngươi, đến giờ này rồi mà vẫn còn lau bàn ghế hả? Thấy ông chủ nhân từ, nhã nhặn, ngươi lại lén lút lười nhác có đúng không? Đại Hổ xoa xoa chỗ vừa mới bị đánh rồi ngước mắt nhìn cha mình, bộ dạng vô cùng tủi thân nói, cha, con nào có đâu? Tối hôm nay, ông chủ bảo sẽ có khách quý tới thăm, nên hắn hết đứng ngây ngốc rồi lại suy nghĩ đắn đo, cuối cùng mới đem bàn ghế lau đi lau lại nhiều lần như vậy. Còn không mau xuống bếp phụ nương đem điểm tâm mang lên đây. Vâng, con biết rồi. Đại Hổ vắt miếng vải trắng sạch sẽ lên vai, ba chân bốn cẳng chạy vào bếp. Ninh Thanh nhìn quan lão đem điểm tâm bày ngay ngắn lên bàn, khẽ nở nụ cười, Đại Hổ rất hiểu chuyện, lão ta nghiêm khắc quá rồi. Quan lão cúi thấp đầu, thật thà đáp, ông chủ đối xử với nó tốt quá, sẽ khiến tiểu tử đó trở nên ngỗ ngược cho mà xem. Khó khăn lắm mới có thể gặp được người tốt bụng như ông chủ. Thế nên ông, Đại Hổ và cả nương của Đại Hổ đều dự tính sau này sẽ tiếp tục làm việc tại nơi này. Ông chủ mới vô cùng trẻ tuổi, nếu cả nhà ông đều cùng nhau làm việc cho ông chủ như vậy, không chừng sau này Đại Hổ nhà ông sẽ được thăng lên làm trưởng quỹ thì sao? Trong lúc hai người đàm thoại, bên ngoài bỗng vọng lại tiếng vó ngựa, hơn nữa âm thanh lại không hề nhỏ. Bình thúc vô cùng hốt hoảng, luống cuống lên tiếng, ông chủ. Những vị khách hôm nay đúng là không hề tầm thường. Ông chủ không nói, nhưng người trong kinh thành ai ai cũng biết rõ sự lợi hại của tứ bá nơi đây. Ninh Thanh thờ ơ nói, không cần phải sợ, đi nghênh đón khách đi. Quan lão, ngươi mang nước trà vào đây, ta sẽ tự tay ngâm trà. Dạ. Quan lão liền nhanh chóng bày những món điểm tâm ra bàn, sau đó bưng mâm lui xuống. Nghĩ đến huynh đệ các vị tứ bá công tử kia, lại nghĩ đến kết cục của tiểu hạ, ông thầm lắc đầu buông tiếng thở dài, thật là đáng tiếc mà. Bình thúc thở dài thườn thượt, sau đó dần bình tĩnh trở lại, không quên chỉnh lại y phục rồi sải bước ra ngoài. Thảo dân tham kiến cửu công chúa, tiểu vương gia, cùng chư vị tiểu thư, công tử. Giờ cửu nhi ngước mắt nhìn bốn chữ trà lâu Tín Dương. Phía trên đỉnh đầu mình, lại nhìn hai chiếc đèn lồng trắng được thắp sáng đang đung đưa. Một trận gió thổi qua, nàng cảm thấy trái tim mình dường như đang run rẩy, không kiềm được mà nép vào bên người Lam Vân. Lam Vân lạnh nhạt bình thản lui về sau một bước, mỉm cười nói, công chúa, mời. Bất luận là về diện tích hay là vị trí, trà lâu Tín Dương vốn dĩ không thể sánh với cư rượu Ngư được. Chỗ này cũng chẳng phải tồi tàn đến mức không chịu được, nhưng mà, trong khoảnh khắc này, trà lâu Tín Dương hay thứ gọi là siêu độ đều không phải là điểm trọng yếu, mà quan trọng chính là phong cảnh khiến người người đều phải dừng bước để ngắm nhìn này. hương thơm thoang thoảng vấn vít quanh đây, thanh tao nhưng lại thấm vào tận tim gan, ngay lập tức đưa ta đến ý cảnh của riêng nó. Ý cảnh, trong những tác phẩm nghệ thuật sử dụng những lời tường thuật hay miêu tả để xây dựng nên một bối cảnh, tình tiết thì gọi chung đó là ý cảnh của tác phẩm đó. Những người có mặt ở đây là những người như thế nào chứ? Họ đều là con cháu của những gia đình quyền quý, sự xa hoa và cao quý của bọn họ toát ra từ tận xương tủy, từ trước đến nay bọn họ đều được ăn sung mặc sướng, chơi đùa hưởng thụ. Còn người thanh niên trẻ tuổi đang ngâm trà cho họ lại mặc một thân bạch y áo vải tầm thường. Động tác thanh nhã, tự nhiên như mây trôi nước chảy, phóng khoáng tiêu sái không hề có nửa điểm ra vẻ hay giả tạo nào. Từng cử chỉ, hành động của hắn đều ung dung mà thanh nhã, khiến cho tất cả mọi người không thể kiềm được mà dừng bước chăm chú ngắm nhìn và thầm tán dương. Tuy rằng dụng cụ pha trà, nước ngâm trà hay thậm chí là trà của nơi này đều không phải thượng phẩm, thế nhưng chỉ cần có người thiếu niên trẻ tuổi sở hữu phong thái như mây trôi nước chảy này thôi, thì dường như đã đủ để bổ sung vào những mặt còn thiếu sót của nơi đây rồi. Trong mắt La Nhã Nhi đong đầy sự kinh ngạc mà nhìn theo từng hành động và cử chỉ thanh nhã, ung dung của người thư sinh giản dị trước mặt. Đợi đến khi lá trà được ngâm xong, Ninh Thanh lúc này mới lùi về sau một bước, hướng về phía đoàn người chắp tay hành lễ, tại hạ Ninh Thanh tham kiến chư vị. Sở Cửu Nhi sải bước đi đến vị trí chủ vị rồi ngồi xuống, ánh mắt nàng dừng dưng nhìn lướt xung quanh. Cuối cùng dừng trên người Ninh Thanh, nói, tay nghề ngâm trà khi nãy của ngươi cũng không tệ, bản công chúa muốn nếm thử trà ngươi ngâm có hương vị như thế nào. Được, Ninh Thanh rót trà đem lên, rồi lại lui xuống. Dù tiến hay lùi đều đúng theo lễ nghi phép tắc, khiến người khác chẳng thể bắt bẻ được bất cứ sai phạm nào. Ta cũng muốn thử. La Nhã Nhi bỗng lên tiếng. Ta cũng thử. La Kiếm lạnh lùng nói. Nếu đã như vậy, hãy rót trà cho tất cả chúng ta luôn đi. Vương Bát công tử lên tiếng phân phó vô cùng hợp lý và thích đáng. Được, y hệt như lần trước, Ninh Thanh lần lượt rót trà cho từng người. Lam Vân nâng chung trà lên, khẽ mở nắp chén trà nhìn liếc qua, hương trà nồng đậm, thanh khiết là lướt, từ từ lan tỏa thấm vào tim gan, thấm vào lòng người. Lá trà bung nở trong làn nước trong vắt màu xanh ngọc bích. Màu sắc cùng hương thơm này cũng đủ khiến người ta chưa thưởng thức đã ngây ngất, say mê mất rồi. Sở Cửu Nhi nhấp thử một ngụm trà, hài lòng ngẩng đầu, tiểu mãn tử, uống thử. Vinh Định Ngạn thử xong trà, cũng thật vừa ý nhún nhún vai rồi lên tiếng mời chào. Lôi kéo, dựa vào tay nghề này của ngươi, ta có thể để ngươi làm quản sự của Cư Diệu Ngư. Ngươi có nguyện ý cống hiến vì ta hay không? Ninh Thanh đã đồng ý với biểu thúc rằng tạm thời sẽ thay ông ấy quản lý trà lâu này. Cáo lỗi phải từ chối lòng ưu ái của Vinh công tử rồi. Vinh Định Ngạn liếc nhìn gương mặt không chút biểu tình của Vương Bát, sau đó mới nhàn nhạt hỏi, Ngưu Phúc Quý phải chăng chính là biểu thúc của ngươi? Ninh Thanh gật đầu, phải. La Nhã Nhi dùng khăn tay lụa lau nhẹ khóe miệng, bỗng buột miệng hỏi, Ninh công tử không phải là người trong kinh thành. Tại hạ là nhân sĩ Tín Dương. La Nhã Nhi chỉ mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Lúc này, tiểu mãn tử đột nhiên hét toáng lên, khiến cho mọi người bị dọa đến té nhào xuống đất. Tiếng thét của tiểu mãn tử khiến cho Sở Cửu Nhi giật mình đánh đổ hết nước trà. Tuy nhiên, chỉ một giây sau đó, lửa giận ngút trời của Sở Cửu Nhi lại bị bộ dạng hốt hoảng không thốt lên lời. Sợ hãi đến cùng cực kèm theo hành động chỉ tay lên trần nhà. Nơi có người thắt cổ tự tử của tiểu mãn tử làm cho bay biến hết. Nàng liền lập tức nhớ ra, mục đích nàng đến trốn trà lâu Tín Dương này là để làm gì rồi. Những người vẫn còn chìm đắm trong hương vị của trà dường như đều đột ngột bừng tỉnh. Nhớ đến chuyện tiểu hạ treo cổ tự vẫn ở ngay trên đầu nơi bọn họ đang ngồi uống trà, sắc mặt mọi người đều trở nên trắng bệch. Sau đó, bọn họ lại nghĩ đến mục đích của việc đến trà lâu Tín Dương này thì liền tái mét, mặt cắt không còn giọt máu. Chương 199, cùng chung chí hướng. 2. Có ma. Tiểu mãn tử hét toáng lên một tiếng rồi sộc thẳng ra ngoài. Tiểu cấp tử đứng sau Sở Nghị nhìn về phía ca ca của hắn với ánh mắt gần như là khen ngợi, ca ca thế mà lại học được bản lĩnh lấy giả cháo thật này ở trong cung. Nếu có cơ hội, hắn phải học theo ca ca mới được. Tuy bốn tên yêu nghiệt có chút không hài lòng vì tên tiểu mãn tử này chưa thông báo trước đã bắt đầu diễn kịch rồi, nhưng nói tóm lại, bốn người đều rất vừa ý với biểu hiện của tiểu mãn tử. Nếu họ không biết tình hình thực sự, e rằng cũng sẽ bị tiểu mãn tử hù đến ngớ cả người. Nhiếp trưởng viễn đá Vương Bát, đưa mắt ra hiệu cho hắn, ý bảo hắn mau mau diễn tiếp. Vương Tu Cảnh liếc nhìn dáng vẻ như thực sự thấy ma rồi bị dọa chạy đi mất của tiểu mãn tử, trên mặt cũng hiện lên sự hoảng sợ. Sau đó, hắn trịnh trọng đứng lên nói với Lam Vân, không, không phải chứ. Thánh Tăng à, ngươi xem phải chăng thứ đó, thực sự ở lại đây không chịu đi. Không ngờ hắn vừa mới dứt lời, thì cánh cửa sổ đang rộng mở bỗng khẽ rung lên. Sau đó một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến người ta dựng thẳng lông tơ. Hơi lạnh khó hiểu bắt đầu thấm vào sau gáy. Ngay cả ba tên yêu nghiệt vốn bình tĩnh tự nhiên kia cũng khó nén nổi ngạc nhiên mà âm thầm đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, bọn chúng đều quay sang Nhiếp Trường Viễn, dường như đang hỏi, người đã sắp đặt cơn gió lạnh khiến người ta sờn cả da gà này như thế nào vậy? Phải biết rằng, bây giờ đang là mùa hè nóng bức đó, trận gió thoáng qua lúc nãy, thật đáng sợ biết bao. Nhiếp Trường Viễn chau mày lại, trong lòng cũng rất nghi hoặc, hắn đã sai người giả ma trốn ở lầu 2, nhưng làm sao lại xuất hiện cơn gió lạnh này chứ? Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Cửu Nhi thoáng chốc trắng bệch. Nàng không kiềm lòng được mà nhìn ngó khắp nơi, sau đó ho nhẹ một tiếng. Cố gắng bày ra dáng vẻ bình tĩnh, Lam Vân à, ngươi mau đi nhìn xem đi, sắc trời cũng không còn sớm nữa. Bản công chúa phải về cung sớm một chút, không thì mẫu hậu sẽ lại trách mắng. Chẳng lẽ ở đây thực sự có ma sao? Đúng lúc này, một cung nữ đứng sau lưng Sở Cửu Nhi bởi vì hoang mang nên mới nhìn xung quanh. Nàng không cẩn thận ngẩng đầu lên, con ngươi nàng thoáng chốc giãn ra hết cỡ. Sau đó dùng tay chỉ lên xà nhà và hét toáng một tiếng, rồi dầm một cái, lăn đùng ra bất tỉnh. Hành động của nàng khiến những người khác cũng hoảng sợ không kém, một vài người nhao nhao ngẩng đầu nhìn theo. Dầm, một tiểu thái giám cũng trợn trắng mắt rồi ngất xỉu. Có ma, một vị thị vệ lớn gan cũng bị dọa đến mức cả người run cầm cập, lại nhịn run mà thét lên. Tiếng thét có ma, vừa được thốt ra như chọc vào tổ ong vò vẽ, lại như đổ một gáo nước lạnh vào chảo dầu đang sôi sùng sục. Trong đại sảnh giờ đây, tất cả mọi thứ lập tức đều hỗn loạn cả lên. Sở Cửu Nhi nép sát bên người Lam Vân, hai bàn tay nàng túm chặt cánh tay của hắn. Ba người Sở Nghị, Vinh Định Ngạn và Vương Bát nhìn cảnh tượng kích động ai nấy đều hoảng loạn. Liền cảm giác được có gì đó không đúng, chúng nhíu mày nhìn Nhiếp Trường Viễn. Hắn không thể nào có cách sắp xếp được nhiều người vậy trong khoảng thời gian ngắn như thế. Tên thị vệ kia là cấm vệ quận, còn tên thái giám ngất xỉu chính là người mà Phúc Công Công dẫn theo. Bốn người chần chừ một lúc rồi đều chậm rãi ngước lên nhìn, con ngươi của bốn người đều khẽ co rút lại. Chỉ thấy trên xà nhà nơi có người tự tử quả thực đang treo một nữ tử áo trắng với tóc dài che mặt. Vinh Định Ngạn buông tách trà trong tay, tách trà rớt xuống đất vỡ tan tành. Tiếng vỡ vừa vang lên, hắn đã cảm thấy hoa mắt, bóng người lập tức biến mất. Vương Tu Cảnh xoa mắt mình, sau đó không dám tin mà nhìn lại lần nữa, nhưng chỉ thấy trên xà nhà không có gì cả, cảnh tượng vừa rồi như có như không. Sở Nghị và Nhiếp Trường Viễn đưa mắt nhìn nhau, sau nỗi khiếp sợ thì hai người lại cảm thấy vừa bất ngờ vừa nghi hoặc trong lòng. Thực ra, bọn hắn không tin trên đời này có ma, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Lúc nãy không chỉ có bốn tên yêu nghiệt ngước lên nhìn, mà La Nhã Nhi, La Kiếm, thậm chí Sở Cửu Nhi và Lam Vân cũng đều ngẩng đầu. Giờ đây, La Nhã Nhi dùng khăn tay che miệng mình lại, giọng nói cố nén không thét lên, trở về, chúng ta trở về thôi. Sắc mặt của La Kiếm cũng rất khó coi, tin có ma hay không là một chuyện, mà tận mắt thấy ma lại là một chuyện khác. Hắn cũng không đoái hoài gì nhiều nữa, nhanh chóng đỡ La Nhã Nhi đi ra ngoài. Sở Cửu Nhi thấy La Nhã Nhi đi rồi, cũng lật đật đứng dậy, nhưng nàng nhìn thấy Lam Vân ngồi đó không nhúc nhích, lời vừa định nói bỗng nghẹn lại trong họng. Tuy Phúc Công Công cũng bị dọa không nhẹ nhưng vẫn giữ được lý trí. Ông ta nhìn công chúa sợ hãi đến mức xanh cả mặt. Rồi lại nhìn Lam Vân vẫn ngồi yên như chưa thấy gì, vội bước lên hỏi, Thánh Tăng, chúng ta rời khỏi chỗ này trước nhé. Phúc Công Công, ngươi dẫn người hộ tống công chúa về cung đi. Lam Vân thản nhiên nói, chuyện này sao được? Hoàng thượng đã sai hắn đến đây để đi theo hầu hạ Thánh Tăng mà. Sở Cửu Nhi cũng không đồng ý. Lam Vân à, người vẫn nên rời khỏi nơi này với ta đi. Lam Vân lắc đầu, Phúc Công Công, Hoàng thượng bảo ngươi đi theo Tiểu Tăng, nhưng không có bảo ngươi không nghe lời Tiểu Tăng phải không? Chuyện này, Phúc Công Công lưỡng lự một lúc mới thay đổi suy nghĩ trong đầu. Thánh Tăng là cao tăng đắc đạo, hắn muốn nán lại đây ắt hẳn vì đã có cách, mấy người bọn họ ở lại cũng chỉ vướng tay vướng chân mà thôi. Vậy chúng nô tài xin hộ tống công chúa về cung. Tuy có các thị vệ, thái giám và cung nữ hoảng sợ nhưng họ vẫn ghi nhớ rõ chức trách của mình. Khi nghe Phúc Công Công nói thế, thì trong lòng ai nấy đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu cứ nán lại ở trà lâu Tín Dương ma quỷ lộng hành này, bọn họ quả thật không chịu nổi cảm giác thấp thỏm ấy mãi. Trong lòng Sở Cửu Nhi kỳ thực rất sợ hãi, nàng nóng lòng muốn lập tức rời khỏi chốn quỷ quái này ngay. Nhưng lại nghĩ để Lam Vân ở lại đây một mình, lỡ như hắn không bắt được con ma này thì phải làm sao? Lam Vân mở mắt nhìn Sở Cửu Nhi do dự không chắc, mỉm cười nói, A-di-đà Phật, công chúa không cần lo lắng cho tiểu tăng có thể đối phó được. Sở Cửu Nhi nhìn nụ cười của Lam Vân, trái tim đang hoảng hốt bỗng yên ổn lại một cách lạ kỳ. Sau đó, nàng nói với hắn, ngươi đợi nhé, bây giờ ta lập tức sẽ bảo Thất Vương Huynh lại đây giúp ngươi. Vừa nói xong, nàng cũng không chờ Lam Vân đáp lại đã bước nhanh ra ngoài, đám người Phúc Công Công đành phải theo sau. Chỉ trong thời gian nháy mắt, người đã chạy đi hết, chỉ còn lại Lam Vân, Pháp Không cùng với bốn người sắc mặt mờ mịt kia. Lam Vân đứng lên, cúi người nói với bốn tên kia, các vị cũng rời khỏi đây thôi. Sở Nghị híp mắt hỏi, lẽ nào thực sự có ma sao? Tầm mắt của Lam Vân lướt qua bốn người rồi lạnh nhạt nói, nếu là ma thì thế nào? Ánh mắt Sở Nghị chợt lóe lên, hắn không tin trên đời này có ma, cứ xem như lúc nãy là bản thân bị hoa mắt đi. Nhưng chính hắn hoa mắt thì thôi, lẽ nào tất cả mọi người ở đây đều hoa mắt cả? Vinh Định Ngạn ngắm nghía xung quanh, cuối cùng dừng tầm mắt trên người Ninh Thanh, lạnh lùng dõi theo hắn, lúc nãy, người không nhìn thấy sao? Ninh Thanh lắc đầu, tại hạ không thấy. Nhiều người như vậy đều đã nhìn thấy, chỉ có ngươi là không, vậy chắc chắn là ngươi có điều kỳ lạ rồi. Nói không chừng, đây đều là do ngươi cố ý lừa bịp dọa chúng ta. Ninh Thanh điềm tĩnh, đúng mực nói, Vinh công tử biết tại sao biểu thúc của tại hạ lại cho tại hạ đến đây thay thúc ấy quản lý trà lâu này không? Tại sao? Vương Tu Cảnh lạnh lùng hỏi hắn. Lúc này, mới thực sự là lần đầu tiên Ninh Thanh ngước đôi mắt của hắn lên. Chương 200, cùng chung chí hướng. 3. Nhìn đôi mắt hắn, cả bốn người đều có chút ngơ ngẩn, đó là một đôi mắt thật xinh đẹp, trong sáng thuần khiết, khiến bọn họ có cảm giác như đã từng quen thuộc. Sau khi nhìn kỹ lại lần nữa, đôi mắt của Ninh Thanh trước mắt này cùng với đôi mắt của Thánh Tăng và Pháp Không Đại Sư có 3 phần giống nhau, đều trong đến mức khiến người ta có thể nhìn thấy đấy. Thế nhưng, đôi mắt ấy lại khiến người ta không dám nhìn thẳng một cách kỳ lạ, chỉ sợ tâm tư của bản thân sẽ bị nó nhìn thấu triệt để. Ninh Thanh rất nghiêm túc nói, lúc tại hạ còn nhỏ, từng có một cao tăng xem bói cho tại hạ, nói tại hạ dương khí mạnh, bát tự cứng. Bất kỳ vật tà khí nào cũng không dám hiện hình trước mặt tại hạ, cũng giống như hai vị đại sư này có ánh sáng của Phật bảo vệ vậy. Bốn người quay đầu lại, nửa tin nửa ngờ, quả thực nhìn thấy sắc mặt Lam Vân và Pháp Không Đại Sư đều rất thản nhiên, không chút bất thường. Trước mặt hai vị đại sư, tại hạ nào dám nói năng bậy bạ. Nếu như bốn vị công tử không tin, có thể để cho Thánh Tăng xem bói cho tại hạ ngay tại đây. Ninh Thanh lại nói, A-di-đà Phật, không cần đâu, bốn vị công tử vẫn nên tránh đi thì hơn. Lam Vân lại nhàn nhạt nói, Nhiếp Trường Viễn liếc nhìn về phía lầu 2, suy nghĩ một chút rồi nói, Thánh Tăng nói đúng, chúng ta vẫn nên rời đi trước thì hơn. Sở Nghị không lên tiếng nữa, chỉ im lặng liếc nhìn bốn phía, sau khi chắc chắn không có gì bất thường, mới nhăn mày rời đi. Vương Tu Cảnh trộm liếc nhìn sợi dây treo cổ, nuốt nuốt nước miếng, không nói hai lời, rất sảng khoái mà đi ra ngoài. Hắn tuy rằng không tin trên đời này có ma, nhưng màn vừa nãy không nhiều thì ít cũng khiến cho hắn thấy sợ hãi. Rời khỏi đây, hắn ước còn không được. Sau khi bốn người rời đi, trong cả sảnh đường chỉ còn ba người Lam Vân, Pháp Không và Ninh Thanh. Ánh mắt Lam Vân nhàn nhạt lướt qua ly trà đã được uống cạn trên bàn, lại liếc Huân Hương thanh nhã đó một cái, không lên tiếng. Ninh Thanh đi đến vị trí gần cửa sổ, sau đó làm động tác mời, trà lúc nãy, Thánh Tăng có vẻ là không vừa mắt, tại hạ pha lại một bình trà mới vậy. Nói xong, không đợi Lam Vân trả lời, hắn đã rửa tay và pha lại một bình trà khác. Lam Vân đi đến ngồi đối diện với hắn, nhìn chén trà mà hắn đưa qua, khẽ mỉm cười, các hạ thật là ung dung. Ninh Thanh cầm chén trà lên, sau đó tinh tế uống một ngụm. Khuôn mặt hắn hồng hào, nụ cười hờ hững như một đóa hoa anh túc đang nở rộ trước mắt, có thể gọi là nhất tiếu khuynh thành. Nhất tiếu khuynh thành, một nụ cười làm nghiêng thành. Ánh mắt Lam Vân khẽ lóe sáng. Đột nhiên, nàng nở nụ cười, con ngươi xinh đẹp đến mê hoặc lòng người của nàng đảo quanh bốn phía, các hạ từ đâu đến? Đến vì điều gì? Tại hạ nghĩ rằng, câu này phải do tại hạ hỏi Thánh Tăng mới đúng. Ninh Thanh mỉm cười, nhưng giữa hai đầu mày lại lóe lên sự lạnh lẽo. Xem ra, vận may của tiểu tăng thực là không tốt. Lam Vân thở dài rồi bưng chén trà trước mặt lên. Ninh Thanh nhướng mày, nhàn nhạt nói, ta cho rằng Thánh Tăng sẽ nói vận may của người thật là quá tốt. Lam Vân khẽ hớp một ngụm trà, nhăn nhăn mày, vận may có tốt hay không tốt, đã không còn nằm trong lòng bàn tay của tiểu tăng. Nàng vẫn không quen uống trà. Xem ra, Thánh Tăng chưa từng uống trà, nếu Thánh Tăng đã có suy nghĩ như vậy, vậy ta có thể xem đó là thành ý của Thánh Tăng hay không? Màu sắc, hương vị của trà này thực ra cũng được. Nếu đã không quen uống, Thánh Tăng cần gì phải miễn cưỡng? Lam Vân buông chén trà trong tay xuống rồi lại cầm tách trà mới lên. Pháp Không bước lên trước rót nước trắng cho nàng. Sau đó nàng đưa tách đến bên môi khẽ uống một ngụm. Các hạ từ đâu đến? Tại sao lại đi? Thong thả mà đến, tùy ý mà đi. Nói như vậy, tiểu tăng và các hạ lại cùng chung chí hướng rồi. Ninh Thanh lắc đầu, ta không cho là thế. Còn ngươi Lam Vân khẽ động, thong thả mà đến, tùy ý mà đi, các hạ thật tự tại. Nếu như tâm tự tại, vì sao lại có chỗ không tự tại? Ninh Thanh biếng nhác cười. Lam Vân gật gật đầu, cũng đúng, nếu như tâm tự tại, vì sao lại có chỗ không tự tại chứ? So với các hạ, tiểu tăng lại là kẻ không tự tại rồi. Ninh Thanh cười khẽ, Thánh Tăng nói tâm không tạp niệm, nếu tâm không tạp niệm vì sao lại không tự tại? Thánh Tăng nói buông xuống, nếu như đã buông xuống, lại vì sao lại không tự tại? Lam Vân mím môi, khẽ cười, các hạ cũng muốn bàn về Phật với ta. Bàn về Phật? Ninh Thanh hơi ngây người. Sau đó, hắn cười ồ lên vô cùng hứng thú, vậy thì tại hạ quá thô tục rồi. Thấy tia lạnh giữa hai đầu mày của hắn đã dần dần biến mất không ít, lúc này Lam Vân mới hạ mắt xuống, bỏ tách trà lên bàn, thờ ơ mà nói, các hạ tin Phật. Không, tại hạ không tin Phật. Các hạ tin đạo. Không, tại hạ không tin đạo. Nụ cười của Lam Vân càng thêm sâu, các hạ tin điều gì? Ninh Thanh khẽ mỉm cười, cái gọi là tâm không tạp niệm, cái gọi là buông bỏ, cái gọi là một lòng hướng Phật, thực ra tất cả đều chỉ là lời nói dối mà thôi. Ồ, trong mắt Lam Vân hiện lên vài phần bất ngờ, nhưng có vẻ cũng có chút hứng thú. Vậy theo lời của các hạ, nguyên nhân là do đâu? Ninh Thanh cười mà không nói, lại dùng ngón tay chỉ lên trời. Lam Vân cười cười, chỉ tách trà thơm trên bàn, bọ ngựa bắt ve, lại không biết rằng chim sẻ ở phía sau. Bốn người đó muốn dùng chuyện trà lâu tín dương có ma để tính kế với nàng, nhưng lại không ngờ được cuối cùng người bị tính kế lại chính là bọn họ. Khóe môi Ninh Thanh khẽ nhếch, thực ra cũng không làm tại hạ thất vọng. Nếu chỉ một chút thuốc mê lại có thể khiến bọn họ rơi vào tâm ma của mình để rồi bị dọa chạy mất, như vậy mới khiến hắn thật sự thất vọng. Ăn uống vui chơi cũng là một loại kỹ thuật. Rõ ràng, kỹ thuật này của bọn họ đã được dày công tôi luyện, có thể hại người khác đến mức không sợ trời đất quỷ thần nữa. Đây lẽ nào lại là một loại giác ngộ sao? Nói thẳng ra, bốn người đó và Lam Vân bản tính giống nhau, đó là chỉ lo thân mình. Còn việc nhân quả luân hồi, sau khi chết bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục thì có sao? Trên thế giới này, có nam có nữ, có người giàu có kẻ bần tiện, có người tốt và kẻ xấu. Như vậy cũng đủ để hiểu rằng dù là người như thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng là một sự sinh tồn của tự nhiên mà thôi. Có người bằng lòng làm người tốt với tâm địa hiền lành, có người lại muốn làm kẻ xấu, làm việc ác, chỉ là mỗi người chí hướng không giống nhau. Thánh Tăng quả không khiến tại hạ thất vọng. Ninh Thanh nhìn hắn, cười cười nói, trong con ngươi thật sự có vài phần tán thưởng. Lam Vân chắp tay với hắn, như nhau, như nhau. Đây cũng là một người nhanh trí, từ lúc hắn nói về chuyện của Phật, nàng đã nhìn ra rồi. Thánh Tăng xuất hiện tại kinh thành, e là mong muốn không dễ thực hiện. Ninh Thanh rất tự nhiên mà rót thêm nước trắng cho nàng. Lam Vân khẽ mỉm cười, trước mặt người thật lòng không nói lời giả dối, điều mà tại hạ muốn cầu được quả thực không phải là chuyện dễ. Tuy không phải chuyện dễ, nhưng Thánh Tăng đã ra tay, chắc cũng không khó. 3 phần dựa vào vận mệnh, 7 phần là do cố gắng. Đây cũng là một cách nói thú vị. So với mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên thì cách nói này của Thánh Tăng ngược lại càng gần gũi hơn. Cũng thô tục hơn. Lam Vân đạm bạc thêm một câu. Ninh Thanh cười cười, cái gì là thô tục, cái gì là thanh nhã? Có thể tính kế ngay dưới mí mắt của hai huynh đệ Sở Hồng, Sở Tuyệt. Lại còn nắm chắc 7 phần. Ngoài những điều ấy ra, người này không phải bạn cũng chẳng phải thù, trước mắt vẫn chưa làm rõ được hắn mưu tính chuyện gì. Có thể đó sẽ là một biến số làm thay đổi thế cục thiên hạ hiện nay chăng? Lam Vân đi trước một bước và nói, hai câu có gì khác nhau sao? Nàng không thể không nói vận may là một thứ rất huyền ảo. Nhưng lần này, nàng thật sự không biết mình nên nói là vận may tốt hay không tốt nữa. Người này không phải địch cũng chẳng phải bạn, trước mắt phải làm rõ xem hắn có ý đồ gì, nhưng chắc chắn cũng là một biến số lớn,